kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn Hitachi, lãnh đạo trào lưu cách mạng kỹ thuật mới của Nhật Bản. Hitachi là một tập đoàn ngành nghề độc lập mới nổi dậy của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, được xếp thứ 12 trong 500 công ty xí nghiệp lớn của thế giới. Mỗi một trang sử huy hoàng của mình đều chứa đựng một nỗi vất vả, gian truân trong quá trình lập nghiệp. Mỗi một xí nghiệp thành công đều đã kết tụ mồ hôi, nước mắt và trí tuệ. Chính bằng tinh thần kiên cường bất khuất vật lộn với bao khó khăn gian khổ và tập đoàn Hitachi đã trở thành người khổng lồ trong thời đại ngày nay. Một La Mã, lịch sử lập nghiệp. Hitachi chế tác là xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn Hitachi, được ra đời năm 1910, năm 1920. Hitachi chế tác tách khỏi công ty hầm mỏ Cửu Nguyên, bắt đầu kinh doanh độc lập, đã thành lập công ty cổ phần Tiểu Bình Lang Bình, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 1929, giữ chức giám đốc. Ông tốt nghiệp khoa cơ điện trường Đại học Đế quốc Tokyo. Ông nhận thấy máy móc điện khí của Nhật Bản lúc bấy giờ là hoàn toàn do nhập khẩu. Ông liền quyết tâm bắt đầu đi lên từ việc sửa chữa cơ điện, chế tạo ra thiết bị điện khí của Nhật Bản. Dưới sự lãnh đạo của ông Tiểu Bình Lang Bình, Hitachi chế tác đã phát triển nhanh chóng, đồng thời đã mua lại và hợp nhất một số xí nghiệp như nhà máy quy hộ Tokyo, nhà máy đóng tàu Lạp Hộ, công nghiệp quốc lập, điện khí Oasu Tokyo vào hệ thống Hitachi. Thời kỳ đại khủng hoảng của kinh tế thế giới năm 1929, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hitachi chế tác là chi phụ chế tác. Do kinh doanh không giỏi nên liên tục thua lỗ. Điều này làm cho Hitachi có thêm cơ hội để phát triển. Đã vượt qua khủng hoảng lần thứ nhất của thời kỳ lập nghiệp, phạm vi kinh doanh của công ty cũng từ các loại máy điện phát triển tới các lĩnh vực như máy móc thông thường, toa xe, dây điện, thiết bị thông tin, đã hình thành nhiều loại thể chế kinh doanh. Đến năm 1945, Hitachi đã có 13 nhà máy độc lập, trở thành công ty cơ điện tổng hợp lớn nhất của Nhật Bản. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, Hitachi bị thiệt hại nặng nề bởi chiến tranh. Các nhà máy đều bị tổn thất. Chỉ riêng nhà máy Hitachi đã bị hàng trăm quả bom ném xuống. Năng lực sản xuất đã mất đi 80%. Ông Tiểu Bình, Lang Bình cũng bị mất chức do chỉnh đốn tổ chức sau chiến tranh. Tổng giám đốc do ông Thương Điền chủ nhiệm đảm nhiệm. Trong cảnh khó khăn cực độ, buộc phải bán đứt cổ phiếu của các nhà máy như nhà máy đóng tàu Hitachi, đồng thời đã cắt giảm trên 5.000 công nhân viên chức. Đúng lúc đó thì nổ ra chiến tranh Triều Tiên. Hitachi đã nhận được đơn đặt hàng quân nhu của Mỹ, từ đó đã đặt cơ sở cho việc xây dựng lại. Năm 1961, ông Câu Tĩnh Kiến Nhất Lang giữ chức giám đốc, vừa mới nhậm chức đã phải đối mặt với suy thoái kinh tế năm 1962. Câu Tĩnh quyết định một cách quả đoán việc dừng toàn bộ đầu tư thiết bị đối với những nhà máy sắp sửa xây dựng xong, cũng dừng việc thi công, đặc biệt là không cho phép đưa về nhà máy những máy móc đã nhập, thà cứ để nó trong kho chịu chi phí bảo quản. Lúc đó nhiều người có ý kiến đối với cách làm này. Câu Tĩnh giải thích rằng trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tiếp tục tiến hành thi công đưa máy móc về nhà máy, như vậy sản xuất đã được mở rộng, xong khoản tiền chi vào đó cũng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Chính do Câu Tĩnh tính toán rất tỉ mỉ cụ thể trong kinh doanh, nên đã bảo tồn được thực lực của Hitachi, mới làm cho Hitachi giành được những thành quả to lớn trong thời kỳ vinh quang này. Đến năm 1991, Hitachi đã có 61,724 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, kim ngạch tiêu thụ 56,012 tỷ đô la Mỹ đã thu được 1,665 tỷ đô la Mỹ, cán bộ, công nhân viên chức lên tới 30 vạn. Hitachi lập trên 500 công ty con và trên 30 nhà máy tại các nơi trên thế giới. Đồng thời có 35 cơ sở nghiên cứu hùng hậu, chủng loại sản phẩm của Hitachi trên 2 vạn loại liên quan đến các lĩnh vực của công nghiệp, sản xuất là một tờ rất ngành nghề rộng lớn. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Hitachi có thiết bị điện lực, thiết bị điện cơ hạng nặng, bao gồm thiết bị điện nguyên tử, thiết bị thủy điện, thiết bị nhiệt điện, máy thủy, động cơ đốt trong, động cơ diesel, máy phát điện, lò thép, máy biến áp, máy ngắt mạch, động cơ điện, thiết bị khống chế, tủ điện, phụ tùng ô tô. Điện khí gia dụng, bao gồm vô tuyến, truyền hình, thiết bị âm thanh, đài thu thanh, máy ghi âm, máy chụp ảnh, video, tủ lạnh, máy giặt, lò vi ba, máy hút bụi, lò sưởi, thiết bị nhà bếp, máy điều hòa, dụng cụ đèn, ắc quy khô, băng ghi âm và băng ghi hình. Hệ thống thông tin tin tức, linh kiện điện tử bao gồm máy tính điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị ngoại vi máy tính, đĩa từ, máy xử lý văn bản, máy điện thoại, máy phát, thiết bị phát thanh, mạch IC, đèn bán dẫn, đèn hình, máy hiển thị, CRT, linh kiện hiển thị lỏng, bóng khống chế từ, đồng hồ đo, thiết bị phân tích, máy móc, điện tử y tế. Ngành cơ giới, thiết bị đồng hồ bao gồm máy nén khí, bơm, quạt gió, máy cán thép, thiết bị đồng bộ hóa học, thiết bị điều chế oxy, máy xây dựng, cần cẩu, thang máy, máy nâng tự động, máy làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị bảo vệ môi trường, máy hàn, người máy công nghiệp, xe máy điện khí, xe máy diesel, toa xe, xe điện, ô tô chạy dầu, xe điện một dây, dây điện, kim loại, sản phẩm công nghiệp hóa chất và các loại khác bao gồm dây điện, cáp điện, sản phẩm bằng đồng, cáp quang, thép đặc biệt, máy cán, phôi thép, phôi gang, đầu nối ống, nhựa tổng hợp và các sản phẩm nhựa, carbon và các sản phẩm nhôm đen, vật liệu cách điện, sản phẩm ngành in. Hai là mã Hitachi của kỹ thuật. So với các công ty lớn khác của Nhật Bản thì Hitachi có một đặc điểm nổi bật nhất, đó là coi trọng kỹ thuật. Hễ là sản phẩm của Hitachi nhất định phải nổi bật đặc trưng kỹ thuật. Hễ là phát minh mới của Hitachi nhất định phải mang nội dung thành quả trong việc đổi mới loại kỹ thuật nào đó. Hễ là người tiêu dùng của Hitachi đều tràn đầy lòng tin đối với chất lượng hàng hóa của Hitachi. Từ năm 1934, Hitachi đã xây dựng cơ quan nghiên cứu chuyên ngành của mình. Năm 1942, lại xây dựng tiếp cơ quan nghiên cứu trung ương, quy mô tương đương với cơ quan trên. Lúc đó, Tiểu Bình Lang Bình, Tổng Giám đốc, là người đã định ra phương châm cơ bản cho công tác nghiên cứu. Hitachi vừa phải nghiên cứu kỹ thuật cho nhu cầu sản xuất hôm nay, lại phải nghiên cứu kỹ thuật cho nhu cầu sản xuất ngày mai. Càng phải nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cho nhu cầu sản xuất 10 năm, 20 năm sau. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, sở dĩ tập đoàn Hitachi có thể lãnh đạo trào lưu của cách mạng kỹ thuật mới của Nhật Bản, luôn làm người lính xung kích trong cuộc cách mạng kỹ thuật mới, chính là dựa vào tư tưởng đi đầu về kỹ thuật, vươn lên phía trước của Tiểu Bình Lang Bình. Đến nay, Hitachi đã có 135 cơ sở nghiên cứu, trong đó chỉ riêng Hitachi chế tác đã có 10 cơ quan nghiên cứu. Đó là cơ quan nghiên cứu trung ương, cơ quan nghiên cứu Hitachi, cơ quan nghiên cứu cơ giới, cơ quan nghiên cứu nguồn năng lượng, cơ quan nghiên cứu kỹ thuật sản xuất, cơ quan nghiên cứu thiết kế, cơ quan nghiên cứu khai thác phát triển hệ thống, cơ quan nghiên cứu phát triển máy móc vi điện tử, cơ quan nghiên cứu cơ sở, cơ quan nghiên cứu máy móc dụng cụ điện gia đình. Những cơ quan nghiên cứu này đều do những nhân viên có trình độ kỹ thuật giỏi đảm nhiệm. Được biết, Mã Trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương đầu tiên, là tiến sĩ số 1 của Hitachi. Ông ta có một nguyện vọng, đó là phải đào tạo được 30 tiến sĩ cho Hitachi trong thời gian ông làm viện trưởng. Năm 1953, ông đã thực hiện được mong ước này. Hiện nay, tập đoàn Hitachi có trên 16.000 nhân viên kỹ thuật làm công tác khai thác, phát triển, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trong đó có trên 800 tiến sĩ. Ngoài các cơ quan chuyên nghiên cứu ra, các nhà máy của Hitachi còn thành lập phòng khai thác, phát triển. các cơ quan nghiên cứu chủ yếu phụ trách nghiên cứu cơ bản, các phòng khai thác phát triển của nhà máy chủ yếu tiến hành nghiên cứu ứng dụng. Ví dụ, Viện Nghiên cứu Trung ương, 70% đề tài được đặt ra từ nhà máy hoặc sự ủy thác của các công ty có liên quan. Chi phí cho nghiên cứu do đơn vị ủy thác đảm nhiệm. Các đề tài còn lại thì sử dụng kinh phí của tổng công ty để tiến hành chủ động nghiên cứu. Để tăng cường trọng điểm nghiên cứu, Hitachi đã xây dựng chế độ nghiên cứu đặc biệt. Chế độ nghiên cứu đặc biệt sẽ đem hạng mục nghiên cứu đặc biệt chia thành hai loại nghiên cứu đặc biệt A, nghiên cứu đặc biệt B. Nghiên cứu đặc biệt A lấy các hạng mục 2 năm làm mục tiêu, đem sự khai thác phát triển sản phẩm hoặc kỹ thuật cần đi vào được định ra một cách đặc biệt làm đề tài nghiên cứu do nhà máy hoặc nhóm thiết kế của cơ quan nghiên cứu đảm nhiệm. Nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu đặc biệt B trọng điểm lại là những hạng mục nghiên cứu với thời gian 5 năm do các cơ quan nghiên cứu cùng nhau đặt ra. Cách làm này có lợi cho việc tăng cường theo hướng ngang, phát huy ưu thế của kỹ thuật tổng hợp. Hitachi đã chi ra lượng tiền của lớn cho việc phát triển nghiên cứu. Hàng năm chi phí cho phát triển nghiên cứu luôn luôn chiếm trên 5% kim ngạch tiêu thụ. Cho dù trong thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ hoặc suy thoái kinh tế cũng không cắt bớt chi phí của công tác khai thác phát triển nghiên cứu. Về mặt sử dụng kinh phí, nghiên cứu nghiêng về các hạng mục kỹ thuật dẫn đầu có tiền đồ phát triển. Sau những năm 80, một bộ phận nghiên cứu khoa học dùng cho việc duy trì sức cạnh tranh thị trường của những sản phẩm thành thục như máy tính, thông tin, bán dẫn, còn những mục tiêu quan trọng hơn lại đầu tư theo hướng lấy điện tử học là kỹ thuật cơ sở của Hitachi, đi sâu vào các lĩnh vực như kỹ thuật điện tử tiên tiến ứng dụng vào điện lực, máy móc ngành nghề, điện khí gia dụng. Trong năm 1990, kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển của Hitachi đạt 490,7 tỷ yên Nhật, chiếm 6,3% tổng kim ngạch tiêu thụ. Sự đầu tư với lượng kim ngạch to lớn không những đã tạo ra lợi ích thu được hiệu quả cao mà còn dùng kỹ thuật độc đáo đặc biệt để thực hiện ngành sản xuất khai thác phát triển nghiên cứu, có thể không bị cuốn vào cạnh tranh giá cả mà giành thắng lợi bằng chất lượng cao. Tập đoàn Hitachi thu được rất nhiều thành quả trong công tác nghiên cứu khoa học từ năm 1960, tức là khi bắt đầu đưa kỹ thuật đến. Những năm 70, kỹ thuật đã chuyển đến cho trên 30 quốc gia. Chỉ tính riêng năm 1980 đã có hơn 1 vạn hạng mục thu được lợi nhuận, đứng hàng đầu trong các xí nghiệp của Nhật Bản. Viện Nghiên cứu Trung ương còn thiết kế thành công lò phản ứng nguyên tử đầu tiên của Nhật Bản, đã có những cống hiến cho sự phát triển năng lượng nguyên tử của Nhật Bản. Kính hiển vi điện tử theo phương thức nam châm từ vĩnh cửu do Hitachi chế tạo ra sau khi được giải thưởng cao nhất tại cuộc triển lãm thế giới, luôn luôn giữ vị trí hàng đầu thế giới. 100 sản phẩm mới do tạp chí Authority của Mỹ công bố được thế giới công nhận. Hàng năm, tiến hành tặng thưởng cho 100 sản phẩm được lựa chọn từ trong các sản phẩm mới nhất, kỹ thuật mới nhất của thế giới. Hitachi là một xí nghiệp đoạt nhiều giải nhất trong các xí nghiệp của Nhật Bản. Do vậy, tại Nhật Bản, tập đoàn Hitachi được mệnh danh là vương quốc máy điện được vũ trang bằng kỹ thuật. Hitachi kỹ thuật. Thủ tướng Đại Bình Chính Phương từng nói rằng sự phục hưng kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh là dựa vào bộ óc của con người, lòng tiến thủ, tính kỹ thuật và tinh thần bất khuất. Nguồn tài nguyên vô hình này để xây dựng lên thông qua những con người được giáo dục, được đào tạo cao, lại tinh thông nghiệp vụ là nguồn tài nguyên có giá trị cao nhất của Nhật Bản. Từ khi mới thành lập đến nay, Hitachi luôn luôn coi việc bồi dưỡng nhân tài là một công việc quan trọng. Tổng giám đốc Carson Baskett cho rằng, xí nghiệp do con người tổ chức nên, bất luận tổ chức tốt như thế nào, không có nhân tài ưu tú thì không thành xí nghiệp nữa. Bồi dưỡng nhân tài là việc làm quan trọng nhất. Dưới tư tưởng chỉ đạo, xí nghiệp chính là con người này. Do vậy, Hitachi luôn luôn coi trọng nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. những người đảm nhận chức vụ lãnh đạo cao nhất của Hitachi dường như vừa có kinh nghiệm thực tiễn, vừa là doanh nghiệp có chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Những người đảm nhận chức tổng giám đốc đều là những người đã tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học đế quốc Tokyo nổi tiếng. Những người giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tuyệt đại đa số là những người tốt nghiệp tại các trường đại học nổi tiếng. Tại Nhật Bản, cách tuyển chọn tổng giám đốc từ trong số nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp từ khoa công nghiệp toán lý này, có thể nói Hitachi là người mở màn. Những người lãnh đạo cao nhất này trước tiên được đưa xuống làm việc tại cơ sở, những người ưu tú trong đó sẽ được bổ nhiệm sử dụng theo từng bước. Ví dụ tổng giám đốc Katsun Bakat, sau khi tốt nghiệp khoa điện Đại học Tokyo, trước tiên làm việc tại nhà máy hơn 2 năm, sau đó được điều lên tổng công ty làm công tác sự vụ, sau được đề bạt làm tổ trưởng kỹ thuật điện, trưởng phòng kỹ thuật điện, trưởng phòng máy tính, rồi đến ủy viên hội đồng quản trị phụ trách kỹ thuật, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc. Về bồi dưỡng đào tạo công nhân viên chức và bồi dưỡng nhân viên quản lý thông thường, Hitachi cũng đi trước các xí nghiệp khác của Nhật Bản. Trước hết rất chú trọng về học lực khi tuyển chọn công nhân viên chức từ điều tra của trung tâm tuyển chọn rộng rãi đối với số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học mà xí nghiệp tiếp nhận cho thấy số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật của tập đoàn Hitachi luôn luôn xếp thứ nhất. Theo Hitachi, điều này sẽ đảm bảo cho khả năng khai thác phát triển kỹ thuật với trình độ cao, bảo đảm cơ sở cho Hitachi kỹ thuật. Sau khi công nhân viên chức được nhận vào nhà máy, phải được bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn trước khi nhận nhiệm vụ. Những nhân viên kỹ thuật trẻ đều phải được qua đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng, Học viện Chuyên tu Công nghiệp, Trung tâm Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Viện Nghiên cứu Tổng hợp Hitachi lại chủ yếu tiến hành bồi dưỡng nhân viên quản lý kinh doanh từ cấp trưởng phòng trở lên. Thương Điền, chủ thuế, tổng giám đốc thứ hai của Hitachi khi giới thiệu về quá trình thành lập viện bồi dưỡng nghiên cứu, nói: "Có một lần tôi đi khảo sát ở nước ngoài, rất may gặp lại một thầy giáo cũ, đó là hiệu trưởng trường cao đẳng công nghiệp Shinto. Chúng tôi trao đổi với nhau về vấn đề phương hướng giáo dục công nghiệp, trong đó rất nhiều vấn đề cả thầy giáo của tôi cũng không hiểu. Và từ đó trở đi, tôi nhận thức rằng giáo dục công nghiệp chỉ hạn chế trong phạm vi nhà trường thì không được, cần phải thực hiện học kết hợp với hành." Thương Điền khi nghĩ lại quá trình cuộc đời của mình lại nói: "Mấy chục năm tôi một lòng vì công việc, về mặt suy nghĩ một cách đầy đủ, chín chắn, học tập, tiếp thu kỹ thuật và tri thức làm không được bao nhiêu, trở thành con người tri thức nông cạn, hiểu biết hạn hẹp. Đây là điều không nên. Người kinh doanh tương lai không thể cho phép mình như thế này được. Vì vậy, ông coi việc xây dựng trung tâm bồi dưỡng nghiên cứu để bồi dưỡng cán bộ là nội dung chủ yếu trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hitachi. Viện nghiên cứu của Hitachi lấy huấn luyện tri thức cho người kinh doanh tương lai, cơ sở của việc bồi dưỡng khả năng thực tế cho họ, tìm cách hình thành nhân cách cho họ, là mục tiêu bồi dưỡng cho Hitachi hàng loạt cán bộ kỹ thuật cốt cán và cán bộ quản lý ưu tú." Tập đoàn Hitachi là một xí nghiệp quốc tế hóa. Để xúc tiến sự hợp tác quốc tế về mặt khai thác phát triển nghiên cứu, năm 1989, Hitachi đã lần lượt xây dựng 4 cứ điểm nghiên cứu tại Mỹ và châu Âu. Tại Mỹ, chủ yếu làm nhiệm vụ nghiên cứu các linh kiện, chi tiết ô tô và bán dẫn. Tại châu Âu, lại hợp tác với các trường đại học ở đó, làm nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở của khoa học tin học vi điện tử. Đồng thời, Hitachi cũng rất coi trọng cử người đi bồi dưỡng tại nước ngoài. Bắt đầu từ năm 1972, đã xây dựng Ủy ban thúc đẩy quốc tế hóa xí nghiệp. Đồng thời, vào năm 1973, đã xây dựng mạng lưới bồi dưỡng nhân tài xí nghiệp quốc tế nhằm nâng cao tố chất nghiệp vụ của nhân viên hải ngoại. Những người lãnh đạo Hitachi cho rằng bản chất của cạnh tranh chính là sự cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, đồng thời tìm cách phát triển, cần phải có một loại nhân tài kinh doanh có sức cạnh tranh quốc tế. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh. Bắt đầu từ khi ra đời đến nay, Hitachi đã bổ hoài bão, tiêu chí của Hitachi. Đích thân Tiểu Bình, Lang Bình, người tổng giám đốc đầu tiên thiết kế, ông đã kết hợp hai chữ Nhật và chữ lập lại với nhau, đồng thời làm cho xúc giác của nó vươn ra bốn phương, biểu thị đi lên cùng mặt trời, tỏa ánh hào quang khắp bốn phương. Ông Tiểu Bình Lang Bình đề ra phương châm kinh doanh của xí nghiệp, hòa vi quý với kỹ thuật Hitachi, còn đề xướng ba loại tinh thần xí nghiệp, đó là thành thực, sáng tạo độc đáo, tích cực tiến thủ, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Dưới sự hun đúc tinh thần xí nghiệp và phương châm kinh doanh loại này, Hitachi đã hình thành tác phong xí nghiệp đặc sắc. 1. Có khả năng quên mình khi có nhiệm vụ. 2. Người lập được thành tích sẽ được nâng cấp, nâng bậc. Người phá hoại sản xuất bị đuổi khỏi tập đoàn. 3. Tuy cơ cấu tổ chức rộng lớn dễ có khuynh hướng chủ nghĩa quan liêu, song có thể thường xuyên áp dụng hành động để khắc phục. 4. Kiên trì sản xuất sản phẩm chất lượng cao. 5. Không bị hạn chế bởi chức vụ, có thể phát biểu ý kiến một cách tự do. Người của Hitachi lấy xã hội phồn vinh và hạnh phúc của nhân loại làm tôn chỉ của xí nghiệp để thực hiện mục tiêu này, đã định ra chiến lược kinh doanh hàng loạt. Một nhỏ, chiến lược kinh doanh lượng nhẹ. Tuy là một tập đoàn xí nghiệp to lớn, song Hitachi không có bệnh của xí nghiệp lớn, làm việc hiệu suất thấp, không có cơ cấu phình quá to. Thời kỳ đại suy thoái sau khủng hoảng dầu mỏ, thành quả kinh doanh của Hitachi một thời đã xuất hiện giảm sút trên diện rộng. Vì vậy, những người lãnh đạo của Hitachi đã đề ra mục tiêu chiến lược kinh doanh lượng nhẹ. Gọi là kinh doanh lượng nhẹ không có nghĩa là giảm bớt lượng vốn mượn vào, giảm bớt nhân viên, áp dụng kiểu kinh doanh phòng thủ. Ý nghĩa của kinh doanh lượng nhẹ là ở chỗ hạ thấp tỷ trọng chi phí cố định, đem giới hạn của lỗ lãi hạ thấp dần, tạo ra một loại hiệu quả xí nghiệp. Cho dù giảm bớt sản xuất đi 3 lần cũng không xuất hiện bội chi. Đồng thời, Hitachi còn rất chú ý tới việc tăng cường lực lượng kỹ thuật, nâng cao giá trị phụ gia của xí nghiệp. Dưới điều kiện khoa học kỹ thuật hiện đại, giá trị phụ gia được sáng tạo ra trong quá trình sản xuất của xí nghiệp càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Đặc biệt là trong tình hình đồng yên Nhật lên giá, những sản phẩm giá trị phụ gia thấp khó có thể duy trì tiếp tục tại Nhật Bản. Song, Hitachi dựa vào lực lượng kỹ thuật lớn mạnh của mình, xí nghiệp có hệ số giá trị phụ gia rất cao, cho nên tại Nhật Bản, Hitachi được gọi là một xí nghiệp lớn có khả năng chịu đựng nhất sự tấn công của suy thoái kinh tế, trong khi xí nghiệp khác xuất hiện khó khăn kinh tế. Trái lại, Hitachi lại giành được sự phát triển ghê gớm. Hai nhỏ, chiến lược hiệp đồng nội bộ xí nghiệp. Tập đoàn Hitachi lập chế độ chủ tịch hội đồng quản trị thường là người được chọn ra từ những người có tiếng tăm nhất trong số tổng giám đốc rút khỏi tuyến một. Tổng giám đốc nắm thực quyền, Hitachi lập hệ thống quản lý 3 cấp. Nhưng dưới cấp lãnh đạo cao nhất lập các phòng chức năng, văn phòng và ban sự nghiệp. Các ban sự nghiệp đều có kế hoạch sản xuất riêng của ban mình, hoàn toàn kinh doanh tự chủ. Một số công ty con của Hitachi xây dựng cụm xí nghiệp độc lập của mình ở trong và ngoài nước. Có những công ty con mức độ quốc tế hóa, thậm chí vượt cả tổng công ty. Để bảo đảm sự hiệp đồng thống nhất trong toàn tập đoàn, Hitachi đã xây dựng cơ cấu hợp tác trong nội bộ xí nghiệp chuyên trách. Như vậy, Hitachi sẽ có thể đồng thời khắc phục khuynh hướng chủ nghĩa phân tán sinh ra trong khi nhấn mạnh độc lập tự chủ của các công ty xí nghiệp lớn, tăng cường sức mạnh trong tác chiến trình thể của tập đoàn xí nghiệp. Ba nhỏ, chiến lược kinh doanh tập đoàn thống nhất. Hitachi có tất cả 140 công ty con ở trong và ngoài nước. Trong đó có 46 công ty con áp dụng phương thức quyết toán liên hợp, nhưng tất cả các công ty con dường như không xuất hiện bội chi. Công ty con và tổng công ty giành được hiệu quả giống nhau xét từ toàn bộ kinh doanh của tập đoàn. Về mặt tiền tệ, Hitachi cũng có tính độc lập tương đối mạnh để không bị ràng buộc bởi cơ cấu tiền tệ quy định đặc biệt. Hitachi ngoài việc chủ yếu dựa vào ngân hàng Hưng Nghiệp Nhật Bản ra, còn giữ mối liên hệ nghiệp vụ tốt với Phú Sĩ, Sanwa, đệ nhất khuyên ngân và cả cơ cấu tiền tệ của các nơi. Song các xí nghiệp lớn nằm trong hệ thống độc lập khác của Nhật Bản, phần lớn là dựa vào các ngân hàng cá biệt. Đối với phòng sự nghiệp, có khả năng cũng áp dụng chính sách cổ vũ độc lập. Đồng thời, công ty sau khi độc lập không cho phép họ lại dựa vào tổng công ty giảm bớt tỷ lệ của họ tiêu thụ theo công ty, cổ vũ họ đối với tinh thần của người khai thác, tích cực phát triển ra thị trường ngoài Hitachi. Song về nghiên cứu khai thác, có thể ủy thác cho viện nghiên cứu của tổng công ty về các hạng mục mới. Cán bộ tiến tu cũng có thể được đối đãi giống như cán bộ của tổng công ty. Phân phối bố trí nhân viên cũng có thể do tổng công ty cử đi, nhằm bảo đảm sự thống nhất với công ty về tư tưởng và hành động. 4. Chiến lược linh hoạt hóa ngành thành thục. Hitachi là xí nghiệp lớn, thực hiện nhiều loại kinh doanh khác nhau. Có sản phẩm là sản phẩm mới rất có tiền đồ. Có một sản phẩm lại là sản phẩm thuộc thời kỳ chín muồi. Có những ngành là ngành trong thời kỳ phát triển sôi nổi. Có những ngành lại thuộc vào ngành suy thoái, thiếu sức sống. Kim ngạch tiêu thụ của loại đầu liên tục đi lên. Hiệu quả kinh tế rất tốt. Xuất hiện hiện tượng không đủ người làm việc, loại sau kim ngạch tiêu thụ đi lên chậm, đồng thời lại khổ sở vì quá nhiều người. Thông thường cách làm của công ty là đem nhân viên dư thừa từ ngành suy thoái chuyển dịch sang ngành làm ăn phát triển, còn cách làm của Hitachi lại là đem một bộ phận sản phẩm có tiền đồ chuyển cho ngành đang bị suy thoái, từ đó tiếp thêm sức sống mới cho ngành bị suy thoái. Cách làm này không chỉ đã giải quyết sự mâu thuẫn của nhân viên mà còn làm cho tất cả các nhà máy tràn đầy sức sống thịnh vượng, tránh được sự khác nhau trong thành quả kinh doanh giữa các xí nghiệp mà làm cho hiệu quả của cả tập đoàn bị suy yếu đi. Năm, chiến lược hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Hitachi là một xí nghiệp quốc tế hóa, chủ trương cùng với các nước phát triển quan hệ kinh tế chính trị hữu hảo ở châu Á, đặc biệt chú trọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Tổng giám đốc Cát Sơn, bác Cát, từng nhiều lần sang thăm Trung Quốc. Ông nói sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng giống như Nhật Bản, đang cố gắng thực hiện tăng trưởng ổn định, đang làm việc một cách chăm chỉ. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị hợp tác với nhau, đặc biệt về hai ngành chế tạo và ngành năng lượng. Phương thức hợp tác đầu tư kinh doanh đều được hai nước Trung Quốc và Nhật Bản hoan nghênh, tiền đồ rộng mở. Ông ta cho rằng đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc phải có trước có sau, phải có trọng điểm. Bắt đầu từ năm 1972, Hitachi đã phá vỡ rất nhiều trở ngại, đã ký kết với Trung Quốc các loại hiệp nghị hợp tác. Ví dụ năm 1972, ký kết hạng mục trạm nhiệt điện Đồ Hà, Đường Sơn. Năm 1978, ký ghi nhớ thiết bị đồng bộ bóng đèn hình màu Hàm Dương, Thiểm Tây. Năm 1980, bắt đầu xây dựng thể chế sản xuất hàng loạt truyền hình màu chất lượng cao của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hitachi Phúc Kiến đi vào sản xuất. Năm 1982, hợp tác Trung-Nhật sản xuất truyền hình màu, tủ lạnh, máy giặt tại các thành phố như Thượng Hải, Phúc Châu, Quảng Châu, Đại Liên, Thạch Gia Trang, vân vân. Năm 1986, máy tính cỡ lớn do Nhật Bản sản xuất đã được vận hành tại Cục Khí tượng, Cục Thăm dò Địa chất Bắc Kinh. Ngoài ra, tập đoàn Hitachi còn cung cấp máy móc hạng nặng, máy móc ngành nghề, máy móc vận tải thiết bị đồng bộ cho công nghiệp hóa chất, như máy cán thép cho nhà máy gang thép Vũ Hán, nhà máy gang thép Bảo Sơn, Thượng Hải, cung cấp thiết bị xếp dỡ tại các cảng như cảng Bắc Thương, cảng Đại Liên, cảng Thiên Tân, cảng Thượng Hải, cảng Hạ Môn, và cả thiết bị đồng bộ polyester Kim Sơn, tàu điện ngầm thành phố Bắc Kinh. Cùng với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, kể cả việc nâng cao vị trí quốc tế, từ nay về sau, hình thức hợp tác kinh tế với Trung Quốc của tập đoàn Hitachi càng đa dạng hơn, phạm vi càng rộng hơn, tiền đồ càng rạng rỡ hơn. Và đây là sơ đồ tổ chức của công ty Hitachi tính đến tháng 2 năm 1986. Hội đồng quản trị, đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp đến là tổng giám đốc, ban giám đốc. Tổng giám đốc, ban giám đốc bao gồm Sở Nghiên cứu Trung ương, Sở Nghiên cứu Hitachi, Sở Nghiên cứu Cơ giới, Sở Nghiên cứu Nguồn năng lượng, Sở Nghiên cứu Kỹ thuật sản xuất, Sở Nghiên cứu Khai thác phát triển hệ thống, Sở Nghiên cứu Khai thác phát triển máy móc vi điện tử, Sở Nghiên cứu Cơ sở. Các phòng ban gồm Phòng Tổng Giám đốc, Phòng Quy hoạch, Phòng Hệ thống Công ty, Phòng Thẩm tra Kế hoạch, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Quản lý Tình báo, Phòng Quản lý Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Khai thác phát triển, Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Kế hoạch, Phòng Hạch toán, Phòng Vật tư, Phòng Tuyên truyền, Phòng Tài vụ, Phòng Kế toán, Phòng Giáo dục Nhân sự, Phòng Lao động, Phòng Tổng hợp, Phòng Thẩm tra Kế hoạch, Phòng Nghiên cứu Sửa chữa Kỹ thuật Hitachi, Phòng Nghiên cứu Sửa chữa Khả năng Sản xuất Hitachi, Học viện Chuyên môn, Từ Thành và Kyoto. Các bệnh viện bao gồm Bệnh viện Hitachi ở Tokyo, Bệnh viện Trung tâm Từ Thành. Các trung tâm gồm Trung tâm Xúc tiến Cải thiện Kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến Phân tích Giá trị, Trung tâm Tài vụ Quốc tế, Trung tâm Khai thác Thị trường, Trung tâm Xúc tiến Điều trị Ngành nghề. Trong phòng sự nghiệp điện lực gồm Phòng sự nghiệp điện lực, Phòng sự nghiệp Năng lực Nguyên tử, Nhà máy Hitachi, Thiết bị phát điện, Máy điện cảm ứng dung lượng lớn, Máy biến áp, Máy cán thép, Công suất bán dẫn, Nhà máy quốc phân, Máy biến áp nguồn điện, Thiết bị khống chế, Thiết bị khống chế máy tính, Nhà máy đại ủng, Bàn phân phối điện, Thiết bị khống chế, Thiết bị khống chế máy tính. Trong phòng sự nghiệp cơ điện, gồm Nhà máy thổ phụ, Bơm cỡ lớn, Máy biến tốc, Máy ép dung lượng lớn, Máy quạt gió, Thiết bị làm lạnh, Nhà máy thủy lô xe máy điện lực, thang máy tự động, Nhà máy lạp lô, thiết bị hóa công, thiết bị xử lý kim loại. Phòng sự nghiệp nguyên vật liệu, định hình, Nhà máy thăng điền, gang đúc cỡ lớn, sản phẩm rèn dập và sản phẩm gang thép. Trong phòng thương phẩm gồm Nhà máy thanh thủy, thiết bị điều hòa không khí và thiết bị làm lạnh. Thiết bị nhà ở gồm có nồi hơi và thiết bị sưởi ấm. Nhà máy điều hòa trung gian, đóng mở, máy biến thế, máy cắt điện theo lập trình, máy lọc không khí, nhà máy tập chi giã, máy điện động cảm ứng, thiết bị khống chế, người máy công nghiệp, bơm máy ép thu nhỏ, máy tính cá nhân. Phòng sự nghiệp xe máy ô tô gồm Nhà máy táo hòa, thiết bị điện khí dùng cho ô tô, xưởng thiết bị âm tần, thị tần ô tô, thiết bị âm thanh nổi dùng cho ô tô, phòng phụ trách doanh nghiệp. Phòng sự nghiệp điện trong gia đình gồm Phòng nghiên cứu thiết kế, Phòng nghiên cứu điện khí gia dụng. Phòng sự nghiệp điện hóa gia đình gồm Nhà máy đa hạ, khí cụ điện khí gia đình, Nhà máy lịch mộc, tủ lạnh điều hòa nhiệt độ, Máy làm giảm độ ẩm, lắp ráp người máy, Nhà máy thanh mai, sản phẩm chiếu sáng. Trong phòng điện tử gia đình gồm Nhà máy kỳ phụ, máy tiếp thu truyền hình, Nhà máy Đông Hải, thiết bị thị tầng âm tần, Nhà máy Phong Xuyên, thiết bị âm tần. Phòng sự nghiệp thủ đoạn truyền bá mới gồm Nhà máy Yokohama, máy tính cá nhân, máy giám sát theo dõi, hệ thống quảng bá trực tiếp. Trong phòng kinh doanh buôn bán điện tín, điện thoại Nhật Bản. Trong phòng sự nghiệp, máy tính, thông tin và tự động hóa sự vụ gồm Phòng sự nghiệp, hệ thống thông tin tình báo, Nhà máy lô hào, thiết bị thông tin, phòng sự nghiệp máy tính, có trung tâm khai thác ký kiện. Nhà máy thần nại xuyên, phần cứng máy tính, Nhà máy tiểu điền nguyên, máy tính đưa ra, đưa vào, thiết bị cất giữ. Nhà máy phần mềm, thiết kế, lập trình phần mềm, thiết kế, lập trình ứng dụng. Nhà máy hàn mềm, đại, thâm, tam, Nhà máy hút, máy tính cỡ nhỏ. Phòng sự nghiệp tự động, Nhà máy khai thác phát triển tự động hóa sự vụ. Trong phòng sự nghiệp điện tử có phòng sự nghiệp bóng điện tử, Nhà máy mạo nguyên, bóng hiện hình, máy hiển thị tinh thể lỏng, bóng khống chế từ, bóng chụp ảnh, bóng cất giữ bọt từ, phòng sự nghiệp chất bán dẫn, có nhà máy Vũ Tàng, mạch IC bán dẫn kim loại oxy hóa, mạch IC quy mô lớn, hệ thống máy tính vi điện tử, nhà máy Cao Kỳ, mạch IC kiểu hai cực và mạch IC quy mô lớn, bóng tinh thể silic. Trong phòng doanh nghiệp linh kiện điện tử, phòng sự nghiệp máy móc đồng hồ đo, nhà máy Na Hà, máy móc đồng hồ đo dùng cho công nghiệp khoa học kỹ thuật, phòng sự nghiệp công trình hệ thống, công ty con trong nước. Trong phòng sự nghiệp quốc tế có phòng doanh nghiệp xuất khẩu số 1, phòng doanh nghiệp xuất khẩu số 2, phòng doanh nghiệp Trung Quốc, phòng sự nghiệp nghiệp lực hải ngoại, phòng đại diện hải ngoại, phòng xúc tiến khai thác phát triển kỹ thuật N, phòng xúc tiến đột biến hạt nhân, phòng xúc tiến khai thác phát triển nguồn năng lượng, phòng xúc tiến khai thác phát triển sự nghiệp MF, phòng xúc tiến khai thác phát triển kỹ thuật ánh sáng, phòng xúc tiến kỹ thuật phòng vệ, phòng xúc tiến kỹ thuật vũ trụ, phòng xúc tiến hỏa lực RAC, phòng xúc tiến hệ thống mạng. Trong phòng xúc tiến hệ thống truyền bá mới, nhà máy hệ thống truyền bá mới. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin về tập đoàn Hitachi mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Khoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, khoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty Hạ Phổ.